Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, thổi phồng bảo bảo phát nổ. Hù chết người đồ chó hoang, canh, 4, soát, tất cả mọi người nghe được Bạch Phong cái này tràn ngập sát cơ mà nói về sau. Toàn bộ đều đột nhiên giật mình. Sắc mặt trong nháy mắt bị hù trắng bệch. Nói thật, trước đó bọn họ tuy nhiên đáp ứng thống khoái, nhưng thật không có đem sự kiện này coi ra gì. Coi như xuất hiện điểm chỗ sơ suất lại có thể thế nào. Có thể nghe được Bạch Phong lời này, bọn họ là thật đem sự kiện này nghiêm túc đối đãi đi lên. Mà lại, còn không phải bình thường nghiêm túc. Một lúc lâu sau, Bạch Phong bọn người liền đi tới Thiên Võng Thành, tìm một cái khách sạn, mở thất cái gian phòng, đem tất cả mọi người an bài chuốt. Đương nhiên, Bạch Phong là đơn độc một cái phòng, mà theo Bạch Phong bọn họ tiến vào Thiên Võng Thành, tin tức này cũng là lấy vô cùng tốc độ nhanh truyền về tới Thiên Võng Cung. Cái gì? Lỗ Cường bọn họ lại không sai đã đến Thiên Võng Thành. Triệu Tiếu Vân nghe thủ hạ báo cáo về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình hoảng sợ nói. Một tên quỳ một chân trên đất người áo đen gật đầu nói. Tam trưởng lão, Lỗ Cường bọn họ đích xác đã tiến vào Thiên Võng Thành. Mà lại, mặc kệ là xe cộ vẫn là nhân viên, căn cứ chúng ta phải đến tình huống, đều cùng theo Tiêu Nguyệt Thành lúc đi ra giống như đúc. Chuyện gì xảy ra? Tôn Nghị mang theo 29 tên thủ hạ cướp bóc Lỗ Cường bọn họ những người này. Căn vốn không có bất cứ vấn đề gì. Làm sao lại xuất hiện loại ý này bên ngoài? Mà lại, Tôn Nghị đến bây giờ đều chưa có trở về. Xem ra, là thật ngoài ý muốn nổi lên. Triệu Tiếu Vân lúc này khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Bất quá Triệu Tiếu Vân cũng chỉ là nghĩ nghĩ. Cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa. Bởi vì hắn biết, Tôn Nghị cùng cái kia 29 người là tuyệt đối không có khả năng nói xuất thân phận. Cho nên, hắn có thể khẳng định, Lỗ Cường bọn họ căn bản cũng không biết những người kia. Nhưng thật ra là hắn phái đi ra, lần này Lỗ Cường bọn họ thương đội bên trong, có cái gì tân nhân? Triệu Tiếu Vân lúc này nhìn về phía trước người quỳ người áo đen hỏi. Người áo đen lập tức trả lời nói. Hồi tam trưởng lão, có một cái thanh niên xa lạ, tựa như là tại thương đội xuất phát trước mấy canh giờ gia nhập vào. Theo lấy được tin tức, người thanh niên này thể nội không có chút nào giới lực. Nhưng khí lực lại rất lớn, vận chuyển hàng hóa, công tác hiệu suất một người hoàn toàn bù đắp được 5 người. Còn lại thì không có cái gì. Nha, Triệu Tiếu Vân nghe xong. Trầm tư một lát sau, nói thẳng, truyền mệnh lệnh của ta, tối nay đi dò xét tính ám sát Lỗ Cường các loại tất cả mọi người. Sau đó tại cho ta cẩn thận điều tra người thanh niên kia hết thảy. Vâng, người áo đen nói xong, liền trực tiếp đứng dậy rời đi Triệu Tiếu Vân gian phòng. Xem ra, Tôn Nghị bọn họ lần này cắm, sợ là cùng cái này thần bí thanh niên thoát không được quan hệ. Triệu Tiếu Vân nhìn lấy rời đi, người áo đen, mắt bốc lóe ra kinh mang tự lẩm bẩm, làm Triệu Tiếu Vân mệnh lệnh truyền về đến Thiên Võng Thành thời điểm. Bạch Phong bọn người sớm đã ăn xong cơm tối nghỉ ngơi. Hả, vừa mới chín ngủ hơn một canh giờ, Bạch Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra. Phải biết, thứ ba trước. Bạch Phong đã sớm đem đổi lấy đi ra 81 mai hỗn độn bảo cấp đan cùng siêu cấp hỗn độn bảo cấp đan. Nuốt, lúc này nhục thân thực lực thì đã đạt đến nửa bước tinh giả đỉnh phong khủng bố cảnh giới. Cái này tam trưởng lão Triệu Tiếu Vân thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Lại còn phái ra sát thủ đến làm ám sát. Bạch Phong phát giác được Tửu Lâu bỗng nhiên lặng lẽ tiến vào 18 tên người áo đen. Mà lại cái này 18 tên người áo đen trật tự rành mạch. Giống như biết được tất cả mọi người cao tình huống. Chia làm 7 đợt, phân biệt hướng về thất cái gian phòng đi đến. vô thanh vô tức, Bạch Phong trong cửa phòng cắm đầu gỗ liền bị đẩy ra. Sau đó một tên người áo đen không có phát ra cái gì tiếng vang chậm rãi đi đến. Làm người áo đen đi đến Bạch Phong bên giường lúc, nhìn đến trên giường đưa lưng về phía hắn nằm người. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu đen chủy thủ. Không có chút gì do dự, nhanh, chuẩn, hung ác đâm tới, bành, làm người áo đen màu đen chủy thủ đâm xuyên chăn mền. Bỗng nhiên phát ra một tiếng bành thanh âm, thật giống như cái gì phát nổ một dạng. Chừng, người áo đen nghe được này quái dị tiếng vang, nhìn lấy nằm trên giường người bỗng nhiên xẹp xuống. Tuy nhiên không biết lúc này tình huống như thế nào, nhưng hắn có thể xác định, nằm trên giường tuyệt đối là giả. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, quay người liền chuẩn bị hướng về bên ngoài gian phòng bỏ chạy. Nhưng lúc này, Bạch Phong lại là đem cửa phòng không nhanh không chậm đóng lại. Sau đó chậm rãi xoay người nhìn về phía dừng lại người áo đen nở nụ cười nói. Thế nào, còn không giết chết ta liền chuẩn bị đi à? Ti em, vừa mới lão tử đặt lên giường thổi phồng bảo bảo có phải hay không đem ngươi hù chết à? Bạch Phong nhìn lấy đối diện người áo đen trong mắt chưa tỉnh hồn ánh mắt. Nhẫn không chảo âm thầm nghĩ tới, mà còn lại 6 cái bên trong căn phòng thương hội mọi người. Bạch Phong đều đổi vạt áo thẻ, đi vào phòng những hắc y nhân kia, mới vừa tiến vào gian phòng thì toàn bộ bị vô số kiếm khí đánh giết. Thậm chí đều không có bừng tỉnh ngủ say thương hội mọi người. Triệu Tiếu Vân để ngươi tới, đúng không? Bạch Phong nhìn lấy đối diện người áo đen, trực tiếp mở miệng hỏi. Người áo đen nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, trong mắt cũng là lóe qua một vệt vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền ổn định lại nói. Triệu Tiếu Vân là ai? Ta không biết, có đúng không? Vậy ngươi thì đến nói một chút, là ai phái ngươi qua đây giết ta sao? Bạch Phong nghe xong, nhún vai cười hỏi. Người áo đen ánh mắt bình thản nhìn lấy Bạch Phong nói. Ta là một sát thủ, ta sẽ chỉ hoàn thành nhiệm vụ, còn lại cái gì cũng không biết. Há, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Bạch Phong nghe xong, tay phải nhẹ nhàng cách không một cái. Người áo đen còn không có kịp phản ứng, cả người liền bị vô hình không bảo đánh nát thân thể, hóa thành một đoàn xương máu, biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Bạch Phong phí tổn mấy trăm bạo điểm, đem xương máu toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, cái này mới một lần nữa về tới trên giường nghỉ ngơi. Đồng thời, còn lại 6 cái bên trong căn phòng 16 cỗ thi thể cũng đều quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Thì liền bị kiếm khí gây thương tích, nhỏ xuống máu tươi đều biến mất vô ảnh vô tung. Có thể nói, hôm nay Triệu Tiếu Vân ám sát thăm dò, tại Bạch Phong nhẹ nhõm điều khiển dưới, thì giống như cái gì đều không phát sinh một dạng. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Phong sau khi rời giường, Lỗ Cường cùng những người còn lại đều sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đơn giản ăn rồi một miệng điểm tâm về sau, thương đội lần nữa xuất phát, rời đi Thiên Võng Thành, thẳng đến Thiên Võng Cung chỗ Thiên Võng Phong tiến đến. 4 canh giờ sau đó, Bạch Phong cùng thương đội thuận lợi đi tới Thiên Võng Phong, mà sớm có tiếp đãi Thiên Võng Cung đệ tử, chính mình liền chuẩn bị mang theo Lỗ Cường tiến vào Thiên Võng Cung. Dù sao lấy hướng đều là như thế, còn lại thương hội nhân viên có thể không có tư cách tiến vào Thiên Võng Cung. Bất quá lần này, Lỗ Cường lại là mang tới Bạch Phong cùng nhau tiến vào Thiên Võng Cung đi gặp mặt Triệu Tiếu Vân. Mà tại Bạch Phong cùng Lỗ Cường sau khi rời đi, thì có mấy tên Thiên Võng Cung đệ tử cùng còn lại không có đi vào thương hội nhân viên bắt đầu tán chuyện, mà nói chuyện nội dung một mực quay chung quanh trên đường đi an toàn hay không, có hay không gặp phải nguy hiểm gì đề phía trên, sớm đã đạt được Bạch Phong tử vong chỉ định mọi người. Đối mặt loại vấn đề này trả lời là cực kỳ cẩn thận, bất quá cũng cực kỳ tự nhiên, sợ cấp làm thất bại, đến lúc đó sẽ chết tại Bạch Phong trong tay.